Chương 670, yên tĩnh. Ngày so tài hàng tháng đã hạ màn. Hoàng điện trong khoảng thời gian kế tiếp lần nữa khôi phục lại cái vẻ yên tĩnh trước kia. Chỉ có điều trong sự yên tĩnh đó, trong miệng rất nhiều đệ tử hoàng điện có thêm một cái đề tài nói chuyện. Mà cái đề tài đó tự nhiên không sao tách khỏi được cuộc so tài hàng tháng kia. Lâm Động và Tưởng Hạo có một trận giao thủ kinh tâm động phách. Tin tức Lâm Động đã tu luyện thành công Hoàng Vô Ưu Nhãn nhanh chóng được lan truyền. Điều này khó tránh khỏi việc dẫn đến sự chấn động lan rộng. Không ít đệ tử Hoàng Điện đều âm thầm tắc lưỡi vì tài năng thiên phú mà Lâm Động đã triển lộ mà hâm mộ không thôi. Mà cũng chính vì trận kịch chiến cùng với Tưởng Hạo, vào ngày so tài hàng tháng hôm đó, Lâm Động hoàn toàn vững chân với thân phận đại đệ tử thân truyền thứ năm của Hoàng Điện, khiến cho địa vị của hắn dường như diều gặp gió tại Hoàng Điện. Thường ngày rất nhiều đệ tử Hoàng Điện gặp mặt hắn, cho dù tuổi tác có lớn hơn đều phải tỏ ra cung kính khom người gọi Lâm sư huynh. Tuy nói rằng đối với cái loại đãi ngộ thế này, tận đáy lòng Lâm Động không phải cực kỳ đấy, nhưng điều này đối với những đệ tử cùng gia nhập Hoàng Điện với Lâm Động như bọn Mặc Lăng mà nói thì là việc hết sức tốt đẹp. Trong Hoàng Điện tuy nói là yên tĩnh nhưng dù sao khó tránh khỏi được sự cạnh tranh và phân chia phe phái. Dựa theo tình hình bình thường, những đệ tử mới gia nhập như bọn họ địa vị tự nhiên là thấp nhất, bởi vì bọn họ không có bất kỳ chỗ dựa nào. Thường ngày trong một vài điều kiện tu luyện tự nhiên là thua kém xa so với đệ tử lâu năm, nhưng lần này sự thăng tiến nhanh như thiểm điện lên làm đại đệ tử thân truyền của Lâm Động, những đệ tử mới gia nhập như bọn họ cũng có được chỗ dựa. Mà mượn được tên tuổi Lâm Động, những đệ tử lâu năm trong Hoàng Điện cũng không dám gây khó dễ với bọn họ. Vì thế cũng khiến cho bọn người Mặc Lăng ít bị trở ngại hơn rất nhiều. Mà dưới loại tình huống thế này, ngay cả Lâm Động cũng chưa phát giác ra, sau lưng hắn đang có không ít đệ tử bắt đầu lặng lẽ hội tụ lại. Trong mơ hồ dần dần xuất hiện dấu hiệu hình thành một cái phe phái mới tôn hắn lên làm thủ lĩnh. Đương nhiên loại dấu hiệu này Lâm Động không hề để ý, cho dù ngẫu nhiên phát giác cũng chỉ là cười trừ. Hắn không hề có tư tưởng kéo bè kết phái. Có điều đám người bằng hữu của hắn, như bọn Mặc Lăng cũng đều tới từ vương triều Đại Viêm, nếu bọn họ gặp phải phiền toái hắn tự nhiên không khoanh tay mà đứng nhìn. Mà lương theo địa vị đại đệ tử thân truyền của Lâm Động, hắn hôm nay xem như là bắt đầu chính thức trở thành đệ tử hạt nhân của Hoang Điện. Tương lai hắn có thể bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thật sự của một đệ tử Hoang Điện. Sau cuộc so tài hàng tháng khoảng một thời gian, phần lớn thời gian Lâm Động đều trải qua trong Vũ Ký Điện. Đương nhiên, tạm thời hắn không có mơ mộng háo huyền đem ba cái môn tam đại vũ ký còn lại đều thâu tóm. Mỗi một lần đi đến Vũ Ký Điện, ngoài việc ngồi trên hoàng thạch hấp thu hoàng kính tu luyện hoang quyết, hắn cũng luôn ở trước tấm bia đá Hoàng Vô Ưu Nhãn. Sức sát thương của Hoàng Vô Ưu Nhãn vô cùng biến thái. Trong lúc cùng với Tưởng Hạo giao thủ, Lâm Động tự mình thể nghiệm qua, loại vũ kỹ này thực quá lợi hại. Cho dù Lâm Động bây giờ cũng chỉ lắm giữ sơ bộ, còn sao mới có thể đạt được bước thủ phát tự nhiên. Vì thế trong thời gian một tháng, tinh thần hắn không ngừng tiến đến không gian tinh thần trong tấm bia đá, ở đó không ngừng tiếp nhận sự công kích đáng sợ của dị hoàng thú kia. Tuy nói cách tu luyện này có xu hướng hơi tự hủy hoại chính mình, nhưng Lâm Động lại ỷ vào có thạch phù thần bí mà không sợ hãi loại lực ăn mòn cực kỳ âm sát đó. Mà dưới việc tu luyện theo kiểu tự hủy hoại như vậy, Lâm Động cũng có thể thấy được trong thời gian một tháng, hắn với việc khống chế Hoàng Vô Ưu Nhãn trở lên thuần thục hơn. Điều này làm cho hắn rất là vui mừng. Mặt khác, sau khoảng thời gian vào Vũ Ký Điện, hắn với vị lão nhân mù kia trở nên quen thuộc hơn không ít. Mà vị lão nhân mù kia ở trong mắt rất nhiều đệ tử Hoàng Điện là một lão nhân có tính tình tương đối cổ quái, đối với Lâm Động lại rất nhiệt tình. Đặc biệt sau khi lão biết Lâm Động tu luyện thành công Hoàng Vô Ưu Nhãn, các loại nhiệt tình ấy trở lên sâu lặng hơn. Sự nhiệt tình ấy, ngay cả hai người Trần Chân Ngộ Đạo bọn họ không thể có được đãi ngộ qua. Trong lúc tiếp xúc, Lâm Động biết được tên họ của lão nhân mù loà này, Cổ Mặc, giống như lúc Lâm Động vừa mới gặp lão nhân lần đầu, cô độc trầm mặc. Chỉ có điều địa vị của lão nhân này khiến cho Lâm Động có phần kinh ngạc. Vị lão nhân này là một vị trưởng lão của đạo tông, địa vị thân phận so với hai người Trần Chân Ngộ Đạo còn cao hơn một bậc. Hơn nữa, điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc nhất là vị trưởng lão Cổ Mặc này, tuy lúc đầu tu luyện Hoàng Vô Ưu Nhãn thất bại, hơn nữa khiến cho hai mắt của lão bị mù, nhưng sau đó lại là dùng một nghị lực lớn hơn mạnh mẽ tu luyện lại lần nữa. Tu luyện thành công, điều này khiến cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có những người đã tu luyện ra Hoàng Vũ Yêu Nhãn mới biết được khí tức âm sát của loại vũ khí này có thể làm tổn hại đôi mắt nghiêm trọng tới thế nào. Không ngờ vị trưởng lão Cổ Mặc sau khi trả giá bằng đôi mắt chính mình lại không chịu bỏ cuộc, mạnh mẽ tu luyện thành công. Đương nhiên cái loại tu luyện này có chút tâm lý liệu mạng không còn gì để mất. Dù sao thì cặp mắt cũng mù, cho dù có bị ăn mòn thì ăn mòn tới đâu chứ. Hơn nữa vị trưởng lão Cổ Mặc này sau đó từ bỏ hẳn việc tu luyện nguyên lực, chủ yếu tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực phóng tích ra, nhìn thấy thế giới ngược lại càng rõ ràng hơn bằng mắt thường. Lâm Động xem ra sở dĩ vị trưởng lão Cổ Mặc này nhìn hắn bằng con mắt khác, chỉ sợ nguyên nhân chính là do cả hai bọn họ đều tu luyện Hoàng Vu Yêu Nhãn mà thôi. Cứ như vậy trong thời gian một tháng, lại là trong sự yên tĩnh trôi qua. Trong một tháng này Lâm Động xem như là dần hòa nhập được với cái hoàng điện xa lạ mà vô cùng thân thiết này. Có lẽ sau này, nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của hắn. Chỉ hiện tại đối với điều này, cho dù Lâm Động từ trước tới giờ tâm tính luôn cẩn thận, lòng cũng không sinh ra ý bại xích như trước. Cuộc sống của hoàng điện tuy không có cái loại lúc nào cũng lơm lấp lo sợ, chuẩn bị liều mạng đổ máu với người khác như trong chiến trường viễn cổ, thế nhưng loại yên tĩnh đó lại làm trong lòng Lâm Động trở nên bình tàn. Cái loại tàn nhẫn cùng với lệ khí thấm trong xương cốt quán còn sót lại từ lúc chiến trường viễn cổ, cũng trong cái loại không khí bình yên yên lặng này mà lặng lẽ thu liễm trở lại. Phù. Trước tấm bia đá màu đen, thân hình gầy gò lặng lặng ngồi xếp bằng. Hồi lâu sau, con mắt màu đen trên tấm bia đá đột nhiên nháy động một cái, từng đạo ba động kỳ dị phát ra, cuối cùng bắn vào cái khe màu xám nhạt ngay tại mi tâm của đạo thân ảnh đang ngồi trước mặt. Cái khe màu xám nhạt dần dần tan đi, mà hai mắt Lâm Động cũng từ từ mở ra. Đạo hồi quang quỷ dị trong mắt lóe lên rồi tan biến, sau đó khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười. Xem ra khoảng thời gian này của Hoàng Vu Yêu Nhãn, người tiến triển cũng không chậm nhỉ. Sau lưng Lâm Động, một giọng nói giả lùa khan khan vang lên. Lâm Động quay đầu hướng lão nhân mù, tay cầm cái chổi cười cười rồi nói: vẫn là phải đa tạ Mặc sư thúc bên cạnh chỉ điểm. Nếu như dựa vào thân phận mà tính thì Lâm Động phải tôn xưng Cổ Mặc một tiếng trưởng lão, nhưng lão già này tính tình cổ quái, sau khi Lâm Động gọi hắn một tiếng lúc đầu liền quá táo bắt hắn sửa là sư thúc. Mà Lâm Động cũng không phải cái cô hồ, thay đổi gọi là sư thúc ngược lại là thân mật hơn. Nếu như không có thiên phú, chỉ điểm thế nào cũng là vô dụng. Mấy tiểu tử này càng ngày càng câu nệ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão mù lóe lên một nụ cười, chật phất phất tay nói: ra ngoài đi, Ngộ Đạo đang ở ngoài vũ khí điện, có lẽ tìm người có việc đấy. Vâng. Lâm Động ngơ ngác, chật cười gật gật đầu cũng không nói nhảm, đứng hướng về phía Cổ Mặc thi lễ một cái rồi nghênh ngang đi ra ngoài. Đi trước vũ khí điện, Lâm Động không ngờ bất ngờ khi gặp Ngộ Đạo đang đứng chắp tay đợi ở phía trước. Khoảng thời gian một tháng này hắn gặp mặt ông ta tương đối ít, có lẽ là đạo tông cũng có không ít chuyện. Thân là phó điện chủ của hoàng điện, Ngộ Đạo hiển nhiên bận rộn hơn rất nhiều so với hắn, mặc kệ chỉ biết vùi đầu vào tu luyện. Người tiểu tử này thực sự biết cách tạo quan hệ à? Thời gian không tới một tháng mua chuộc được lòng Mặc sư huynh, hiện tại ngay cả ta cũng không được cho phép vào làm phiền người lúc đang tu luyện nữa. Ngộ Đạo thấy Lâm Động đi ra nhịn không được vừa cười vừa mắng. Lâm Động mỉm cười, hắn không biết rõ tình hình, không ngờ Cổ Mặc sư thúc có tính cách đến thế, lại dám đuổi cả Ngộ Đạo ra ngoài thế này. Ngộ Đạo sư thúc có việc gì? Lâm Động nháy mắt mấy cái rồi cười híp mắt nói: ừ, lần này ngươi phải xuất tông một chuyến. Bên trên có đưa ra vài nhiệm vụ cần đám đệ tử các ngươi hoàn thành, coi như là ngươi ra ngoài luyện tập một chuyến đi. Ngươi là người mới cho nên cũng không phải phụ trách trách nhiệm bao nhiêu, dù sao vẫn còn các đệ tử khác trong điện, coi như ra ngoài thích ứng một chút. Ngộ Đạo vừa cười vừa nói: xuất tông sao? Lâm Động sửng sốt một chút vẫn là gật gù gật đầu. Hắn biết rõ loại tông môn siêu cấp thế này phần lớn giao cho đệ tử một vài nhiệm vụ xem như là cơ hội để rèn luyện, mà trước mắt dường như hắn đã nhận được một cái. Đi theo ta, ta dẫn người đến gặp mấy người đồng hành lần này của người trước. Ngộ Đạo hướng Lâm Động cười cười sau đó liền quay người lướt đi. Lâm Động hồ nghi nhìn bóng sáng của Ngộ Đạo, lúc trước nụ cười của lão rõ ràng có chút cổ quái, nhưng mà lúc này hắn không nghĩ ngợi nhiều, thân hình khẽ động nhanh chóng đi theo. Hai người lướt qua dãy núi chó hoang điện, sau đó hướng đến một cái đỉnh núi khổng lồ phương bắc phóng tới. Lúc rơi xuống mặt đất, ánh mắt Lâm Động nhanh chóng nhìn quanh, sau đó biểu hiện trên mặt liền ngưng trọng một lát. Lúc này trên sân tượng, một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng váy xanh lười biếng nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt to long lanh kia lộ ra một cái cảm giác trêu đùa tinh quái cùng với một loại kinh ngạc được che giấu khá kỹ. Thiếu nữ này nhìn Lâm Động, vừa vào đạo tông cho rằng hắn là một kẻ nói khoác mà không biết ngượng, tự cho mình là đúng. Ứng Hoan Hoan, chương 671, xuất tông. Ánh mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống, trở thành vệt sáng chiếu rọi trên người thiếu nữ mềm mại, nhỏ nhắn và thon dài, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Mái tóc đen nhánh được người thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa thả bờn dài xuống tới chỗ eo, chỗ đuôi ngựa mang theo một cái chút đường cong. Một loại thanh xuân và sức sống lặng yên lan tỏa ra, khiến cho tinh thần của những người xung quanh âm thầm chấn động. Bất kỳ ai lần đầu trông thấy thiếu nữ thanh khiết này, e rằng tâm tình có chút vui sướng, chứ điều Lâm Động là ngoại lệ. Hắn nhìn đôi má xinh đẹp của Ứng Hoan Hoan, lại kiềm không được sờ sờ mũi, không ngờ người bạn đồng hành lần này lại là nàng ta. Giờ hắn cũng hiểu rõ vì sao nụ cười của Ngộ Đạo lúc này cổ quái đến vậy. Thì ra lão già này sớm đã biết trước. Ánh mắt Lâm Động dừng lại một chút trên người Ứng Hoan Hoan, liền bỏ sang một bên, nhìn bên cạnh nơi đó có hai gã man tử đứng ngạo nghễ. Hai người này dáng người cao gầy, bộ dáng có chút bình thường. Hai người một mặc áo trắng một áo đen, thoạt nhìn dáng vẻ vũ khí vũ hiên ngang. Chỉ có điều trong ánh mắt của bọn họ ngẫu nhiên liếc nhìn Lâm Động, không có phát hiện một loại khí chất cao ngạo. Đương nhiên Lâm Động chả có suy nghĩ đối với việc này. Những năm gần đây Hoàng Điện luôn ở vị trí thấp nhất, khi những đệ tử khác của Tam Điện thấy bọn họ, khó tránh tự nhiên có chút cảm giác ưu việt như vậy. Hơn nữa, từ trên cơ thể hai người này phát ra nguyên lực bất động không thua kém gì đám Tượng Hạo, cũng là làm cho Lâm Động hiểu ra hai người này trong điện có lẽ địa vị bọn họ không thấp, thậm chí nói không chừng cũng là thân phận đại đệ tử thân truyền, có chút ngạo khí cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, người Hoàng Điện tới rồi sao? Đứng phía trước ba người Ứng Hoan Hoan, một lão giả tóc trắng mỉm cười tủm tỉm nhìn Ngộ Đạo cùng với Lâm Động đáp xuống giữa sân cười nói. Ngộ Đạo cười gật gật đầu chắp tay với lão già tóc trắng kia, sau đó nói với Lâm Động, đây là trưởng lão Bạch Hoa. Tiểu tử này chính là kẻ gần đây gây ra náo động không nhỏ của Hoàng Điện các người. Lâm Động đấy sao? Vào điện chưa quá một tháng trở thành đại đệ tử thân truyền, tốc độ này thực sự là phá kỷ lục của đạo tông chúng ta rồi đấy. Trưởng lão Bạch Hoa nhìn chằm chằm Lâm Động cười nói. Giọng nói của trưởng lão Bạch Hoa vừa kết thúc, ánh mắt Ứng Hoan Hoan ở phía sau lão không nhịn được lườm Lâm Động một cái. Sự việc này nàng hiển nhiên cũng nghe nói qua, mà ngay khi nhận được tin tức, không chỉ nàng mà ngay cả sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu của nàng cũng kinh ngạc. Hiển nhiên đều là chưa từng ngờ tới Lâm Động có thể trong thời gian nhanh như vậy trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện. Trưởng lão quá khen, chẳng qua là các sư huynh khiêm nhường, bất lễ để cho ta thuận lợi vượt qua, Lâm Động mỉm cười nói. Đối với những lời khiêm tốn của Lâm Động, trưởng lão Bạch Hoa nghĩ tới có chút ưa thích, vuốt vuốt chòm râu gật gật đầu nói với Ngộ Đạo, không kiêu ngạo không nóng nảy, là một hạt giống tốt, Hoàng Điện người lần này vận khí không tệ. Đúng vậy, Ngộ Đạo cười lớn một tiếng không hề có chút khách khí. Biểu hiện trong thời gian này của Lâm Động có thể là làm cho nhiều lần vượt quá dự liệu quán. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần Lâm Động thêm một chút thời gian, có lẽ thành tựu sau này nhất định rất cao. Trưởng lão Bạch Hoa cười cười, lúc là ánh mắt bốn người Lâm Động nhìn xung quanh rồi nói, lần này bốn người các người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ do Hoan Hoan dẫn đầu, còn nhiệm vụ chính xác đợi sau khi xuất phát nàng ta sẽ nói rõ với ngươi. Nghe được lời của trưởng lão Bạch Hoa, Lâm Động sửng sốt một chút, ánh mắt kiềm không được có chút hồ nghi nhìn cô nàng Ứng Hoan Hoan mặc áo trắng váy xanh trước mặt, để cho một cái cô nàng thoạt nhìn có chút thanh khiết mơ mộng dẫn đầu hay sao. Khóe miệng Lâm Động hơi nhếch, dù sao hắn cũng chỉ là người bước ra từ chiến trường viễn cổ, không ngờ bây giờ lại để cho một cái tiểu nha đầu làm người dẫn đầu. Nhưng mà điều làm cho Lâm Động thấy cổ quái, đối với lời này của trưởng lão Bạch Hoa, hai tên nam tử Điện Điện và Hồng Điện bên cạnh không có chút kinh ngạc, dường như không chút dị nghị với loại an bài này. Nha đầu này chẳng lẽ không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Lâm Động lẩm bẩm một tiếng, thế nào, người có ý kiến với sự an bài của trưởng lão Bạch Hoa sao? Ngay lúc tiếng lẩm bẩm của Lâm Động vừa dứt, giọng nói trong trẻo bên tai êm ái của cô nàng thiếu nữ kia liền vang đến. Hắn ngẩng đầu liền thấy Ứng Ngoan Hoa lại lườm nụ cười chết người với hắn. Chỉ có điều trong đôi mắt của nàng Lâm Động thấy được một sự giảo hoạt giống như tiểu hồ ly. Hắn đành buông tay sảng khoái. Trưởng lão nói thế nào ta làm thế đó. Phản ứng Lâm Động cực nhanh, làm cho hàng lông mi hình trăng non của Ứng Hoan Hoan khẽ rung lên. Sau đó đành thu lại lời nói muốn nói trên giọng, khóe môi nhếch lên. Ta dẫn đội xuất tông rèn luyện không dưới 10 lần, kinh nghiệm không phải một lính mới như người có thể so sánh. Trên thế giới này không phải tuổi tác lớn có thể làm sao vậy đâu. Nàng vừa mới nói lời này thì ngay cả Ngộ Đạo và trưởng lão Bạch Hoa bên cạnh nàng ngẩn người, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là làm yên mà cũng trúng thương nữa. Nhà đầu này miệng lưỡi thật sắc bén. Sắc mặt Lâm Động bình thản, tuy nói rằng cái bộ dáng của Ứng Hoan Hoan cùng kinh nghiệm của làng hoàn toàn không vừa với tuổi tác của làng ta, khiến hắn bất ngờ, nhưng mà cũng chỉ là vậy mà thôi. Có lẽ nếu như về bối cảnh lụy tình, Lâm Động so ra kém với nàng, nhưng người mới bước ra từ chiến trường viễn cổ tàn khốc như Lâm Động mà nói, có được sự cẩn thận và tàn nhẫn mà các đệ tử tông phái siêu cấp bọn hắn không có. Nhưng mà sắc mặt bình thản của Lâm Động lọt vào mắt Ứng Hoan Hoan, khiến cho nàng có chút cắn chặt răng. Gia hỏa này cũng không lề tinh rồi. Xuất phát thôi. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan tràn ngập sức sát thương lườm Lâm Động một cái, sau đó là lười tiếp tục dây dưa. Bàn tay thon dài trắng như ngọc đưa ra, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến cho người ta có cảm giác nhìn không rời được. Véo, ngón tay nhỏ nhắn của Ứng Hoan Hoan ở chỗ hư vô trước mặt tùy vẫy một chút, lại là âm thanh trong trẻo im lặng truyền xa, sau đó nhanh chóng khuếch tán trên bầu trời. Quắc! Ngay khi làn sóng âm kia khuếch tán không lâu, chỉ thấy được cách đó không xa, trong một ngọn núi cực lớn xanh một cái tiếng kêu lớn vang lên. Sau đó là một con đại bàng màu đen liền vỗ cánh mang theo cuồng phong bay tới phía trên sân. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan ghé động lướt trên thanh điều gài tên đệ tử. Hai tên đệ tử đại điện và hoàng điện kia, hồng điện kia, thế vậy cũng là nhanh chóng lên. Lâm Động gật đầu, chắp tay chào Ngộ Đạo, Bạch Hoa một cái, lúc lại mới lướt tới. Soạt. Sau khi ba người lướt trên thanh điều, bàn tay như ngọc của Ứng Hoan Hoan vỗ nhẹ thân thanh điều một cái, thanh điều vỗ mạnh một cái, cánh mang cuồng phong gào thét nhanh như thiểm điện bay vút đi. Trên sân bên dưới, Ngộ Đạo nhìn thanh điêu bay xa, lúc lại quay đầu nói: lần này bọn họ đi huyết nham địa ư? Lời đó hỗn loạn, lòng xa lẫn lộn. Để bốn người trẻ tuổi đi bọn họ không có việc gì chứ? Ngộ Đạo nhíu nhíu mày nói: yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Đạo tông chúng ta ở đó có một cái quặng mỏ niết bàn tinh khoáng. Nghe nói lần này có chút dị động, nghĩ lại có lẽ là yêu thú quấy phá. Bốn người bọn họ đều là những người nổi bật trong tứ điện, có thể ứng phó được. Bách Hòa cười nói. Nghe vậy, Ngộ Đạo cũng không nói thêm lời nào, chỉ là trong lòng không hiểu tại sao xuất hiện cảm giác bất an. Phía trên chân trời, thanh điêu vỗ đôi cánh lớn, cuồng phong đột khởi. Với tốc độ như vậy thật có chút cảm giác nhanh như tiềm điện. Lâm Động xếp bằng trên lưng rộng lớn của thanh điêu. Thanh điêu này hiển nhiên không phải con vật tầm thường, quanh thân đều có năng lượng mạnh mẽ tuôn ra chống đỡ các luồng phong áp trước mặt. Bởi vậy ngồi trên lưng của nó không cảm giác được cuồng phong ập vào mặt mà tới. Trên lưng thanh điêu, Ứng Hoan Hoan ngồi trước nhất, hai đệ tử địa điện hồng điện và làng ta tựa hồ quen biết nhau, ngồi cạnh nàng vui vẻ trò chuyện. Lâm Động cảm thấy hai người này dường như với Ứng Hoan Hoan có chút ái mộ. Đối việc này Lâm Động không thấy bất ngờ. Ứng Hoan Hoan thiên phú tuyệt hảo, lại xinh đẹp đáng yêu, có loại sức sống thanh khiết dường như có thể cảm nhận được từ người khác. Cho dù là Lâm Động đôi khi cũng khó tránh khỏi xúc động, cho nên hai đệ tử này thích nàng cũng không kỳ quái. Ánh mắt Lâm Động dần dần rút khỏi ba người Ứng Hoan Hoan, nhìn cánh rừng bao là bạt ngàn lùi dần phía sau cùng với tốc độ bay cực nhanh của thanh điêu. Lòng không kiềm được nghĩ tới tiểu điêu cùng tiểu viêm, cũng không biết giờ họ ra sao. Lâm Động mấp máy miệng. Hai người tiểu điêu rời đi cũng là hơn một tháng, nhưng từ đó tới nay Lâm Động không nhận được bất kỳ tin tức liên quan tới bọn họ. Tuy biết rõ tiểu điêu cũng không xảy ra chuyện, nhưng mà lòng hắn không tránh được có chút lo lắng. Thói quen nhiều năm trên đường dựa vào nhau phấn đấu như vậy, bây giờ đột nhiên tách xa khiến hắn có chút không thích ứng được. Này, lúc Lâm Động thoáng có chút thất thần, đột nhiên giọng nói trong trẻo phía trước truyền tới. Hắn ngẩng đầu lên chợt ngơ ngác một chút, lúc lại cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại. Thiếu nữ áo trắng, váy xanh nghiêng đầu nhìn hắn chăm chăm, mái tóc đuôi ngựa để nhánh lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt to long lanh giống như hồ nước, xinh đẹp lạ thường. Sao thế? Lòng thất thần vì một màn thoáng qua làm cho động lòng người. Thế nhưng rất nhanh Lâm Đậu cũng phục hồi tinh thần. Người không hòa đồng với mọi người sao? Mọi người là sư huynh đệ, người thế mà không làm cho người khác thấy rằng người rất cao ngạo. Bình thường đệ tử đạo tông chúng ta hành sự cũng không phải như vậy. Ứng Hoàn Hoàn nói, những lời chỉ đạo như thế lại phối hợp với dung nhan của thiếu nữ làng ta, quả thực khiến cho có chút buồn cười. Lâm Động có chút bất đắc dĩ, lòng tự nhủ, đây không phải là người cố tình cô lập ta hay sao? Sao ta lại là cao ngạo? Lần này ra ngoài chúng ta coi như là bạn đồng hành. Người là người mới, ta sẽ chăm sóc người một chút, cũng đừng lo lắng, cứ coi như là một trận đi luyện tập. Lúc ra người tứ chi kiện toàn, khi trở về ta cũng không để cho người mất một miếng thịt nào đâu. Ứng Hoàn Hoàn lở nụ cười dịu dàng nói. Lâm Động vuốt mũi cũng nhịn không được bật cười, trong lòng đối với người con gái trước mặt có chút hảo cảm, mặc dù tính cách nàng có chút kỳ quái nhưng cũng không thực sự là xấu. À, Lâm Động sư đệ yên tâm, tới lúc chuyện có xảy ra chúng ta sẽ chống đỡ, lần này đệ coi như là mở rộng kinh nghiệm là được. Bên cạnh Ứng Hoàn Hoàn, hai tên nam tử từ Địa Điện và Hồng Điện cũng phụ họa cười to rồi nói. Trước điều trong tiếng cười của bọn họ có thể một chút đắc ý. Lâm Động mỉm cười chẳng nói năng gì. Nghe nói người luyện thành công Hoàng Vu Yêu Nhãn của Hoàng Điện rồi à? Ứng Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Lâm Động đột nhiên nói. Câu này vừa dứt, ánh mắt hai tên nam tử bên cạnh ngưng trọng một hồi, hiển nhiên cũng nghe qua danh tiếng của Hoàng Vu Yêu Nhãn. Vận khí tốt, miễn cưỡng xem như là học được. Lâm Động chần chừ một chút, lúc này gật đầu. Ồ, Ứng Hoàn Hoàn khẽ gật đầu, cặp mắt dễ thương khẽ cụp, đôi mắt to chớp chớp. Nàng vẫn còn nhớ lúc tỷ tỷ nàng nghe được tin này sắc mặt biểu hiện khá kinh ngạc. Nhìn không ra sao, ngươi lại có chút bản lãnh. Lúc đầu ta đưa ra đánh giá về ngươi, bây giờ ta thu lại những lời tự cho là đúng đó nhé. Ứng Hoàn Hoàn duỗi lại cái lưng mệt mỏi, phóng eo mềm mại bị cái dãy đai lưng màu xanh buộc xung quanh lộ ra đường cong mê người. Nàng mệt mỏi lườm Lâm Động một cái rồi nói. Nghe vậy Lâm Động lập tức có chút sờ khóc sờ cười. Ứng Hoàn Hoàn thu lại cái nàng đã nói tự cho là đúng đó chính là nói trên người hắn vẫn còn bị gán cái mác, nói khoác không biết ngượng. Còn cách đánh giá còn lại đợi đến khi người lĩnh ngộ được đại hoàng vũ kinh rồi nói. Dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng Lâm Động, giọng nói bay bổng của Ứng Hoàn Hoàn lại truyền tới. Nhìn đôi má xinh đẹp của thiếu nữ, Lâm Động cười cười nói, ta nhớ là hình như người từng nói nếu ta có thể lĩnh ngộ đại hoàng vũ kinh, người đáp ứng với ta bất cứ điều gì. Ứng Hoàn Hoàn sững người, khuôn mặt lập tức một cái tia ửng đỏ, chợt cắn nhẹ hàm răng ngà, hùng hoàng trợn mắt nhìn Lâm Động quay người lại. Chỉ sợ người không có tư cách nói yêu cầu này mà thôi. Nhìn cô nàng phát ra một chút lộ khí xinh đẹp, Lâm Động mỉm cười, xem ra nhiệm vụ lần này cũng không buồn tẻ như trong tưởng tượng à. Chương 672, Huyết Nham Địa. Lần này nơi chúng ta đi gọi là Huyết Nham Địa, cách đạo tông khoảng 5 ngày lộ trình. Bởi vì khu vực đó đúng là nơi giao nhau của một vài tông phái siêu cấp, cho nên trở thành khu vực hỗn loạn không ai quản lý. Thậm chí một vài tông phái niêm yết danh sách truy lá của những kẻ hung sát cường hãn nơi đó, gọi là tông phái thông tập bảng, thường xuyên xuất hiện ở đó nữa. Thành điều lướt qua chân trời xanh thẳm, trên lưng thành điều đó, Ứng Hoàn Hoàn cùng ba người Lâm Động đang nói đến tin tức liên quan đến nhiệm vụ lần này. Tông phái thông tập bảng. Thân thể Lâm Động khẽ rung một cái, trong khoảng thời gian ở Hoàng Điện, hắn cũng có chút hiểu biết với cái đông huyền vực, mà các loại tông phái thông tập bảng này là do một vài tông phái siêu cấp liên thủ phát hành. Những người có thể đăng tên trong danh sách không ai không phải là những kẻ thủ đoạn kinh người, đẳng cấp thực lực cao siêu. Tiền bối Chu Thông năm đó từng được đăng trên tông phái thông tập bảng này, hơn nữa về sau danh xứng với cả thực đứng ở trên đầu bảng. Đương nhiên đây là do Nguyên Môn tự mình tuyên bố, về sau dưới sự phản đối của đạo tông cho nên bị hủy bỏ. Lâm Động ngạc nhiên có chút sợ khóc sợ cười, vị tiền bối Chu Thông này thật đúng là đi tới đâu cũng không an định. Sau đó tới đạo tông, hắn nghe nhiều nhất e là các loại công tích vĩ đại của vị tiền bối này. Nhưng mà bởi vì vậy cũng có thể nhìn ra điểm đáng sợ của những kẻ ở tông phái thông tập bạc. Có thể sau khi đắc tội với vài tông phái siêu cấp vẫn có thể sống mà tiêu tiêu xoái xoái, không chút bản lãnh. Thực đúng là khó làm được chuyện này. Cho nên đi đến huyết nham địa lần này, cố gắng đừng gây thêm chuyện. Tuy rằng chúng ta là đệ tử của đạo tông, nhưng lời lòng địa hỗn tạp huyết nham địa, uy áp của các tông phái siêu cấp đối với bọn họ cũng giảm xuống không ít đâu. Ứng Hoan Hoan mở to mắt nhìn Lâm Động khuyên bảo. Lâm Động bất đắc dĩ nhếch miệng, bị một nhà đầu không phân biệt tuổi tác chỉ giáo như vậy làm cho hắn có cảm giác quái dị. Đạo tông chúng ta có một cái quặng mỏ niết bản tinh khoáng cách chỗ đó, dạo này có chút động tĩnh quấy nhiễu đến sự khai thác quặng mỏ, mà nhiệm vụ chúng ta là xem xét có chuyện gì. Có lẽ chỉ là yêu thú quấy phá, nhiệm vụ cũng không quá khó khăn. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì khoảng nửa tháng là có thể về. Ứng Hoan Hoan nói tiếp. Lâm Động khẽ gật đầu. Đối với niết bản tinh khoáng hắn có nghe một chút. Cái này không khác biệt nắm với niết bàn đan, trong đó không chỉ bao hàm nguyên lực thiên địa thuần khiết mà còn trộn lẫn niết bàn khí. Cái loại tinh khoáng này đối với các đại tông phái siêu cấp mà nói đều là tài nguyên quan trọng, bởi vì những đan hạ bên trong tông phái đó mỗi năm cần bổ sung một lượng lớn niết bàn tinh khoáng, nếu không đan hạ sớm muộn gì dần dần khô kiệt. Ha, có Hoan Hoan tiểu sư tỷ dẫn đầu, có lẽ nhiệm vụ lần này không khó khăn. Chúng ta coi như là ra ngoài du lịch một chuyến. Huyết nhàm địa tuy hỗn loạn, nhưng mà đấu xã hội ở trong này tương đối phát đạt, các loại kỳ vật đều có thể gặp. Đến lúc đó nó không chừng chúng ta có thể quan sát một chút. Bên cạnh Ứng Hoan Hoan, tên mặc áo trắng mở miệng cười nói. Qua cuộc trò chuyện trên đường, Lâm Động cũng có chút hiểu biết về hai người này. Nam tử áo trắng là Khương Côn, là đại đệ tử thân truyền của địa điện thực lực thất nguyên niết bàn. Còn nam tử áo đen là Viên Lăng, đại đệ tử thân truyền của Hồng Điện, thực lực tương đương với Khương Côn. Chuyến đi này, trong số 4 người bọn họ, nếu như nhìn về bề ngoài, thực lực Ứng Hoan Hoan là mạnh nhất. Nguyên lực phát ra toàn thân nàng mạnh hơn hẳn hai người Khương Côn, có lẽ đạt tới cấp độ thất nguyên niết bàn đỉnh phong. Mà còn không biết vì sao trên người nàng, Lâm Động mơ hồ cảm thấy chút ba động không tầm thường, có thể thấy được thiếu nữ trước mắt chắc chắn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Lâm Động cười cười cũng có chút thả lỏng trong lòng. Dù sao thì sau khi tới Đông Huyền vực hắn vẫn chưa ra ngoài, lần này cứ coi như là tìm hiểu sự đời vậy. Huyết nhàm địa cách đạo tông một đoạn không ngắn, mặc dù tốc độ bay của Thanh Điều cũng rất nhanh, nhưng mà lộ trình vẫn là mất thời gian 5 ngày như cũ. Sáng sớm ngày thứ 6 bọn họ tới nơi, ngồi trên lưng Thanh Điều, Lâm Động có chút cảm ứng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa xôi trước vốn là rừng cây xanh đột nhiên chấm dứt, một mảng lớn hỏa hồng sắc. Bằng mắt thường có thể nhìn ra cái màu sắc hỏa hồng giống hệt như là mặt đất bị máu tươi thấm đẫm, một loại mùi vị hung sát nhàn nhạt từ khắp mặt đất bốc lên. Lúc tiếp cận với phiến địa vực này, Lâm Động cảm nhận được khí tức của thiên địa xung quanh mình trở nên hỗn tạp. Những luồng khí tức này phần lớn là ẩn chứa một cái tia hung khí. Tại một vài chỗ tối tăm cũng có những cái ánh mắt có chút hung sát âm u, lạnh lẽo nhìn về phía đầu Thanh Điều đang bay quanh bầu trời kia. Đây đúng là một cái địa phương bất thiện à? Lâm Động nhíu mày, lòng toát ra ý nghĩ. Xem ra nơi này đúng là như những gì Ứng Hoan Hoan nói, rất là hỗn loạn. Đến huyết nham địa rồi. Gần chỗ đầu của Thanh Điêu, Ứng Hoan Hoan cũng là duỗi tấm lưng mệt mỏi, chợt cười dịu dàng mà nói. Đi đến chỗ quặng mỏ trước, đạo tông chúng ta có đệ tử đóng ở đó. Đối với những lời của làng, hai người Khương Côn tự nhiên không phản đối. Lâm Động mới tới cũng chưa quen thuộc đường đi, cho nên phần lớn quyết định là do Ứng Hoan Hoan tự định lấy. Lúc này bàn tay trắng nón của Ứng Hoan Hoan vỗ nhẹ, Thanh Điều vỗ mạnh hai cánh cực lớn, chuyển phương hướng tốc độ nhanh chóng hơn. Lần bay này chỉ mất nửa giờ, sau đó Lâm Động thấy được một cái sơn mạch đỏ thẫm hiện ra trong tầm mắt. Bên trong sơn mạch lờ mờ thấy được vài kiến trúc bóng người nghiêng nghiêng. Ứng Hoan Hoan dường như không xa lạ với nơi này, chỉ nghiêng mắt nhìn phía dưới. Sau đó chỉ huy Thanh Điều giảm tốc độ lại, cuối cùng lượn một vòng trên đỉnh núi, rồi là từ từ đáp xuống. Địa điểm bọn họ đáp xuống vừa khéo là một cái bãi đá. Sau khi thanh điêu đáp xuống không lâu, cách đó không xa âm thanh xé gió truyền tới. Sau đó mười mấy đạo bóng người lướt tới. Nhìn huy chương trước ngực hiện như là đệ tử đạo tông. Mười mấy người lướt tới, nhìn thấy Ứng Hoan Hoan, sự cảnh giác vốn có trên mặt biến mất không thấy gì, thay vào đó là sắc mặt cung kính. Hoan Hoan đứng đầu mười mấy người kia là một cô gái dáng vẻ mềm mại nhỏ nhắn. Tuy dung mạo của nàng ta không xinh đẹp bằng Ứng Hoan Hoan, nhưng lộ ra khí chất nhu hòa. Lúc này nàng ta thấy Ứng Hoan Hoan, trên gương mặt có chút mừng rỡ, xem bộ dạng này hiển nhiên quen biết với Ứng Hoan Hoan. Hi hi, Phương tỷ. Lúc Ứng Hoan Hoan nhìn thấy cô gái kia cũng là cười hì hì tiến đến. Phương tỷ, đây là các đệ tử đi theo muội lần này, Khương Côn, bọn họ. Tỷ cũng biết, tên này là đệ tử mới gia nhập Hoàng Điện gọi là Lâm Động. Sau khi Ứng Hoan Hoan nói chuyện, cô gái mà nàng ta gọi là Phương tỷ, những ngón tay nhỏ nhắn chỉ về hướng Lâm Động. Đệ tử mới gia nhập Hoàng Điện sao? Nghe vậy, vị Phương tỷ kia hiện nhìn có chút ngạc nhiên, ánh mắt quan sát Lâm Động hồ nghi nói. Chỉ là ngũ nguyên niết bàn sao? Nói tới khu vực huyết nhàm điệm thì tương đối hỗn loạn, thông thường đệ tử mà đạo tông bọn họ phái tới thực lực tương đối mạnh, giống như Lâm Động loại này lại rất ít. Đương nhiên không chỉ Phương tỷ, ngay cả đệ tử đạo tông theo bên cạnh cũng là kinh ngạc nhìn chăm chăm Lâm Động, hiển nhiên không rõ vì sao lần này đạo tông phái đến đây một cái đệ tử gia nhập yếu đuối tới thế. Tỷ cũng chớ xem thường gia hỏa này, hắn gia nhập Hoàng Điện chưa đầy một tháng trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện, ngay cả Tượng Hạo cũng không làm gì được hắn. Ứng Hoan Hoan hiển nhiên biết rõ những gì trong lòng Phương tỷ suy nghĩ, thấp giọng nói bên tai là: Hả? Phương tỷ thoáng biến sắc, thời gian chưa tới một tháng thăng tiến làm đại đệ tử thân truyền sao? Tốc độ này không khỏi tránh có chút khủng bố, xem ra Lâm Động này cũng có chút bản lãnh. Đây là Nguyên Phương sư tỷ, cũng là đệ tử thân truyền của Thiên Điện bọn ta, vùng khoáng sản này là do tỷ ấy quản lý. Ứng Hoan Hoan cười nói với Lâm Động: Bái kiến Nguyên Phương sư tỷ. Lâm Động chắp tay chào cô gái kia, tuy rằng với thân phận đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện hắn căn bản không cần xưng hô nàng là sư tỷ, nhưng Lâm Động hiển nhiên cũng không cho rằng làm vậy tổn hại thể diện của hắn. Lâm Động sư đệ khách khí. Xưng hô của Lâm Động khiến cho thần sắc gương mặt Phương tỷ trở nên hòa hoãn hơn một chút, hiển nhiên bởi vì hắn cung kính với nàng, cũng là nàng nảy sinh một chút hào cảm. Phương tỷ, mau dẫn bọn muội đi xem xuất hiện vấn đề ở lần này đi, nếu như lại là những yếu tố đáng ghét kia, đừng trách tiểu cô nãi nãi muội đây hạ thủ độc ác. Bàn tay trắng như ngọc của Ứng Hoan Hoan hung hăng nắm chặt trước mặt, cử chỉ phối hợp với dung nhan xinh đẹp khiến mọi người nhìn không được cười rộ lên một trận. Nguyên Phương cười nhẹ vỗ vỗ chịu mến cái đầu nhỏ của Ứng Hoan Hoan, chợt ánh mắt của nàng ta ngừng lại có chút nói: Vấn đề lần này có chút cổ quái, ta dẫn người đi xem trước vậy. Nói xong nàng cũng xoay người lướt đi. Đám Ứng Hoan Hoan Lâm Động lập tức đi theo. Lúc bọn Lâm Động mới biến mất lại khu vực này, ở một đỉnh núi âm u xa xa có một cái đôi mắt âm u dần dần mất hút.